Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cười, cười đến hư vô mờ mịt. Anh muốn nói ra những lời lẽ để cứu vãn sự tình, nhưng điện thoại lại quấy nhiễu một lần nữa vang lên. Anh không khỏi thấp giọng rồm mấy tiếng, tính không để ý tới. Đi xử lý tốt sự việc đi, cho người khác một công bằng. Cô đẩy tay anh ra nói. Ngụy Quỳnh Nghiêu kỳ gối trước mặt của cô, không để ý đến việc cô chống cự, nắm chặt tay cô vội vàng nói. Anh cảm đoán đó không phải là con của anh. Anh cảm đoán anh không có. Không có gì chứ. Không có chạm qua người phụ nữ đang vóc bụng tới tìm bố đứa nhỏ sao? Ánh mắt trong suốt của Hoa Sào Hỷ đã nói lên. Cô cũng là một người hiểu biết. Khóe miệng hơi dâng lên sự cười khổ, biểu thị cho sự khó chịu của cô. Anh không thể phủ nhận sự qua lại. Nếu chưa từng chạm qua đối phương, thì làm sao có thể cho người ta cơ hội cắn anh không tha cơ chứ? Thật là hối hận. Hối hận quá khứ hoang đường đã tạo ra tình huống hiện tại. Người con gái anh yêu lại không tin anh, mà tất cả đều là do anh tự tạo ra cả. Chuyện này nếu không giải quyết dứt điểm, sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của anh vào công ty. Anh nhất định cần phải ra mặt, không thể trốn ở trong này. Mau đi đi. Cô lại một lần nữa vươn tay anh ra rồi thúc giục anh. Ngụy Kinh Nhiều đương nhiên biết. Anh phải mau đi nói chuyện với báo chí, tìm luật sư, mời các phóng viên họp báo để phát biểu thanh minh. Nhưng hiện tại anh không muốn đi, bởi vì khi anh trở về sợ rằng cô sẽ biến mất. Sao vậy? Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em. Em sẽ không đi chứ? Anh trở về còn có thể gặp em ở trong này chứ? Không nhận được câu trả lời của cô, thì anh sẽ không đi. Nghe anh nói, Hoa Sào Hỷ từ từ nâng tầm mắt lên nhìn anh, cuối cùng chống lại anh. Thấy ánh mắt nôn nóng của anh thì nhẹ nhàng lắc đầu cười. Anh là Ngụy Kính Yêu, anh không cần em, người anh cần không phải là em. Không đồng ý sẽ ở lại nghe anh giải thích. Câu trả lời của cô làm cho Ngụy Kính Yêu hiểu được, cô rất là thất vọng về anh. Kéo dài đến 36 giờ xử lý, thật là vất vả mới làm cho sự việc này kết thúc. Cho Ngụy Kính Yêu một danh dự trong sạch, thuận tiện giải thích luôn những điều anh đã quên khi xảy ra vụ tai nạn xe cộ, hiện tại đã nhớ lại tất cả. Cũng nhớ lại những chuyện sau khi xảy ra tai nạn xe cộ, cười nói rằng bản thân anh đã trở thành một người khác. Nguyên nhân cho làm sáng tỏ lời đồn đại là vì muốn phanh rõ giới với quá khứ của mình, vì anh đang trong giai đoạn có một tình yêu chân chính. Cho dù Ngụy Kinh Yêu biến thành một phế nhân cần người khác chăm sóc cả đời, cô sẽ không rời bỏ tình yêu này. Thận đừng châm chọc nhóm bạn gái đối với kẻ nghèo túng như anh mà coi thường, đừng bao giờ gọi điện cho anh nữa. Khi anh ở công ty giải quyết sự việc, Hoa Sào Hỷ không có xuất hiện. Trước kia cứ mỗi lần anh tăng ca trong công ty, cô sẽ đưa đồ ăn khuya tới, đưa bữa sáng tới, tự mình đến công ty quan tâm tới anh và tất cả mọi người. Giám đốc à, Hoa tiểu thư sao lại không tới chứ? Chẳng lẽ cô ấy là tức giận sao? Không chỉ có nhân viên hỏi anh rằng Hoa Sào Hỷ vì sao không xuất hiện, anh chỉ có thể cười khổ. Người phụ nữ nào gặp chuyện như vậy mà lại không tức giận chứ? Anh nói thử xem. Tuy rằng trả lời cười khổ như thế, nhưng anh lại lập tức nghĩ đến. Cô chưa từng chân chính đáp lại rằng cô có phải là bạn gái của anh hay không? Bởi vì là không nỡ sao? Cô nghi ngờ không biết anh nói rốt cuộc là do tình cảm chân thật hay là do khối máu tụ tạo thành. Anh không chỉ gọi điện thoại cho cô một lần, muốn nghe thấy giọng nói của cô, thế nhưng cô chưa từng nghe máy. Xử lý xong toàn bộ mọi việc, Ngụy Kinh Yêu khẩn cấp trở về nhà. Một bước đi vào cửa đã biết có sự việc không giống. Sàn nhà sạch sẽ, phong cách gọn gàng. Gối ôm trên sofa không giống như những ngày hôm trước, quăng loạn ở trên thảm. Ở trên bàn không còn bộ tách mắc màu đỏ lam. Bàn sạch sẽ, có thể soi gương được. Cái tách đâu rồi? Cái tách mà anh cùng Hoa Sào Hỷ chọn đâu rồi? Nó đã biến mất đi đâu rồi? Anh đứng trong căn phòng sạch sẽ ngăn nắp. Trong nháy mắt nhận không ra nổi đây là nhà của ai. Sao lại không thấy bóng sáng của ai ở trong này chứ? Trên sàn nhà, bình thường phải có bừa bãi là gối ôm. Còn có mấy tờ tạp chí sách báo. Hơn nữa vì sao lại không có âm thanh nào? Anh ở trong phòng xoay quanh lâu đến như vậy, vì sao lại không nghe thấy tiếng của cô? Đồ đạc trong phòng của cô tất cả đều không thấy. Cô đi đâu rồi? Không có khả năng. Cô không thể không nói một lời nào mà cứ đi như vậy. Cô có phải là đang ở trên lầu giúp anh may quần áo không? Đúng, cô thường ở nơi đó. Hẳn là đang ở nơi đó đi. Đi qua phòng khách, trải qua phòng bếp, ở ban công hành lang nhỏ, chỗ sâu nhất kéo xuống cầu thang thông lên gác trên. Cầu thang không buông xuống, anh biết rõ cô không có ở trên đó, nhưng vẫn duy trì hy vọng cuối cùng, hy vọng kỳ tích rằng cô sẽ xuất hiện ở đây. Thế nhưng không, Cô không có ở trong này. Dấu vết duy nhất chứng minh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net